Sống cùng Vạn Tuế, chương 301, Ngươi lừa ta gạt đích thử, gocchuyenaudio.com, béo cổ đích mang thai xé ra, lộ ra tới, không phải ruột và vân vân, mà là một viên kíp nổ bị tước đoạn đích bom. Ầm vang, phách đao toàn bộ tạc bay đi ra ngoài, xuất nhập trong bụi cỏ, không biết sống chết. Máu tươi trên không trung bay là tả, trong đó một giọt liền tích ở Lạc Vân nhắm hai mắt đích trên mặt. Tiếp theo giây, hắn đích hai mắt trợn trừng, dành dụng đích sát khí ở mâu bên trong bộc phát ra đến, núi lửa bùng nổ quanh co, phun ra vô cùng sát khí. Lạc Vân chậm rãi đem thư thu vào trong lòng, ngực tái hơi hơi gầm nhẹ một tiếng, sát khí nếu như ngưng thực chất quanh co ở trên người của hắn tràn ngập ra đến, giống như vân nếu vụ. Không tệ, không sai. Kia ôm kiếm mà đứng nhân kiếm hợp nhất đích nam tử đi ra, hắn đi đích mỗi một bước đều tinh chuẩn vô cùng, không nhiều không ít giống như thước lược. Hắn chậm rãi mở mắt, sắc bén đích ánh mắt cơ hồ phải thấu phô mà vào. Nếu như nói lúc này đích Lạc Vân là một đoàn vụ, một cái ẩn ở sát khí dưới đích bóng dáng, như vậy người này chính là một thanh lợi kiếm. Hắn đích sát khí cùng Lạc Vân vừa mới tương phản, hắn không có tiết lộ một tia sát khí, mà là toàn bộ ngưng tụ đứng lên, để nó biến thành một thanh lợi kiếm đến đối địch nhân gây áp lực. Lạc Vân tá sát khí đến che giấu chính mình, tiết ra ngoài dấu hình, hắn khống chế sát khí bên trong chữ thành kiếm, cưỡng bức địch nhân. Có thể nói, hắn cùng với Lạc Vân đi rồi hai cái cực đoan, một cái là tiềm hình hóa ảnh đích phòng ngự, một cái là lập sát thiên hạ đích công kích. Không thấy hai người ra tay, chỉ thấy kiếm quang hướng tiêu. Chợt lóe, hình như có lưỡng kiếm về phía trước đưa ra, lại tựa hồ đan vào trăm ngàn kiếm. Một giây lúc sau, kiếm quang hết thể, Lạc Vân cả người bắn tung tóe huyết, biến thành một cái huyết nhân, bị giết khí hoàn toàn không có, khôi phục thành bình thường giả dích nhiều địa tuấn tú bộ dáng. Trừ bỏ hé ra mặt, Lạc Vân toàn thân cao thấp, chúng kiếm ít nhất vượt qua 100, hắn khóe môi địa ngạo ý tác động một chút, làm như tươi cười, theo sau ầm ầm ngã xuống đất, phản đối cái kia ôm kiếm mà đứng địa cao thủ. Tắc mặt mang kinh ngạc, hắn cả người vô thương, quần áo không toái, cận là mi tâm, có một tích đỏ sẫm địa máu tươi chậm rãi chảy ra. Này ôm kiếm địa nam tử chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở lòng sông địa thạch thượng, lẳng lặng địa ngồi, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành một cái người đá. Hắn mi tâm địa máu tươi, càng sấm càng lớn tích, cuối cùng chậm rãi lăn xuống hai má, từ cái mũi tách ra đường máu, hình thành hai cái thật nhỏ địa huyết khê. Hảo tiểu Bạch Long quả nhiên danh bất hư truyền, có thể nhất chiêu bị thương nặng hào, nếu như phi tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin. Có người vỗ tay đại tán, đúng là béo cổ đích thanh âm. Lúc này đích hắn, tuyệt không béo, đang đứng ở Tà Dương đích phía sau. Tà Dương trở lại nhìn hắn, phát hiện béo cổ hắn biến thành một cái bề ngoài tựa như mỹ nữ đích gai. Hùng cùng với trên thân, đều là mỹ nữ, hạ thân, lại là nam tính. Béo thương nhân yêu trần như nhộng, người trần chuồng, không hề cảm thấy thẹn ý. Thanh âm của hắn cũng trở nên trung tính, trong lời nói ẩn mang nữ tử quyến rũ yêu mị đích làm nũng, nếu không phải trước ấn tượng, không ai dám tin tưởng hắn chính là vừa rồi đích béo cổ. Không biết mãnh hổ so với tiểu Bạch Long lại như thế nào ni? Ngàn vạn lần đừng cho người ta thất vọng. gocchuyenaudio.com, mới tốt, tử thần, nếu không chúng ta đi đánh cuộc ở 10 chiêu trong vòng, ta đem này đầu mãnh hổ bắt hàng phục, nếu như ta thắng, ngươi liền gia nhập chúng ta, được không? Giống như ngươi vậy đích dễ nhìn, không gia nhập chúng ta kia rất đáng tiếc. Béo thương nhân yêu lại đến hỏi vẫn bất động thanh sắc đích Lục Minh, phải cùng hắn đánh đố. Ta chưa bao giờ cùng một cái người chết đánh đố. Lục Minh con mắt chỉ nhìn cái kia khoanh tay mà đứng tụt lùi chính mình đích cầm đầu giả, hoàn toàn không nhìn coi thường, người trần chuồng đích gai. Hù chết người ra, ai có thể giết chết người ta ni? Tử thần, trừ ngươi ra, chẳng lẽ ngươi cho là này tiểu lão hổ hắn năng động ta một sợi tóc sao? Hắn phòng ngự có thừa tiến công không đủ tốc độ lại siêu chậm đối người ta mà nói, hắn cùng cái cứng rắn sắc đích đại rùa không sai biệt lắm, ngươi cho là hắn có thể giết ta sao? Béo thương nhân yêu giống nữ nhân như vậy cười, cười đến trang điểm xinh đẹp, cười đến hung nhũ loạn chiến. Cứ việc biết rõ hắn chính là một người yêu, nhưng là, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đích đẹp đẽ cười tươi tâm thần cũng sẽ kìm lòng không đậu bị hắn dắt. Tà Dương nhẹ nhàng nắm tay, lực lượng càng lớn, cánh tay tiệm thành thiết cánh tay, cuối cùng từ một cái mang chút gầy yếu đích thanh niên, biến thành một đầu phệ nhân đích mãnh hổ. Khi hắn đích nắm tay chuẩn bị hướng béo thương nhân yêu oanh giết qua đi, phía trước 10 thước cái kia miệng lẩm bẩm cầu cái đuôi cây cỏ thần thái cả lơ phất phơ đích tay súng, không biết khi nào đã cử thư nơi tay, nhắm ngay Tà Dương, hắn không chút để ý địa cười nói. Tà Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động. Ngươi cho là một phen phá thư có thể làm ta sợ sao? Tà Dương khinh thường địa cười lạnh, hắn đích khóe môi, lại có kia mặt thản nhiên đích tịch mịch. Tả Dương, ngươi có biết cái gì là thư tay đích thứ nhất công kích mục tiêu sao? Địch quân thủ lãnh, địch quân thư tay, không, sai lầm rồi, tốt nhất thư tay, hẳn là trước hết giết dễ dàng nhất giết mục tiêu. Tỷ như, bằng hữu của ngươi Lạc Vân, lẩm bẩm cầu cái đuôi cây cỏ đích tay súng cười, đem khinh thư rời qua đi, đối với ngã vào trong bụi cỏ đầy người là huyết đích Lạc Vân, hừ nói. Tử thần ta không tin tưởng bắn chúng, ngươi cũng có cường hãn đích phòng ngự, nhưng là trọng thương gần chết đích Lạc Vân, ngươi đoán hắn có thể kháng được của ta khinh thư mấy thương. Một người đích võ công đương nhiên trọng yếu, nhưng là tối trọng yếu, là của hắn sách lực không có đầu óc đích nhân, mặc kệ rất mạnh, đều sống không lâu lâu. Ngươi cảm thấy được ta sẽ bị các ngươi uy hiếp được sao? Tả Dương cười lạnh địa hỏi lại, ta cảm thấy được ngươi hỏi. Béo thương nhân yêu cười hì hì một quyền tấu ở Tà Dương đích hậu tâm, lại bay lên một cước đem Tà Dương đá lui mấy thước ở ngoài. Nương tựa ngươi là cái ngốc bức a. Lục Minh giận dữ, này Tà Dương bị béo thương nhân yêu đánh cũng không hoàn thù, hắn chẳng lẽ nghĩ đến như vậy bị đánh có thể cứu Lạc Vân. Nếu như hắn rồi ngã xuống, không cấu thành uy hiếp như vậy tay súng trước tiên sẽ đem Lạc Vân xử lý, này đứa ngốc hắn tốt nhất biện pháp chính là phản kích đem người kia yêu tê thành mảnh nhỏ, chỉ có như vậy tay súng mới có thể cảm thấy sợ hãi, mới có thể tiếp tục dùng Lạc Vân làm con tin đến uy hiếp hắn. Lạc Vân chữ hàng đích giá trị ở chỗ Tà Dương thái độ hiện. Góc chuyện audio.com, tại cùng với chiến ý, nếu như hắn quang bị đánh không hoàn thù, như vậy Lạc Vân mạng nhỏ liền đông lạnh quá thủy. Ta lần trước đánh bài bại bởi Lạc Vân, là ta trả lại cho hắn. Tà Dương lại bị béo thương nhân yêu đánh một quyền, lảo đảo tê bẩy, nhổ một bài nước miếng huyết bọt. Ngươi lần trước đánh với ta bia cũng thua cho ta, ngươi nghĩ chướng sao? Trong bụi cỏ đích Lạc Vân đi lên, hắn cả người huyết nhục mơ hồ kiếm thương buồn thiêu trải rộng, nhìn thấy ghê người, nhưng tiêu sái khí độ còn đang ít nhất một đôi sáng người đích con mắt không giống cái người chết. Sẽ chết thừa lại, há miệng, mồm, không nhìn coi thường ngươi. Béo thương nhân yêu cười lạnh đứng lên, hắn tựa hồ chút cũng không để ý thân thể bị thương nặng đích Lạc Vân. Lão tử chính là tử thừa lại, há miệng, mồm, cũng có thể cắn chết ngươi này người chết yêu. Tạc bay ném tới xa xa đích phách đao cũng đứng lên, hắn đầu đầy hơi nước cả người cháy đen vô cùng, quần áo còn có tiểu hỏa thiêu đốt. Phách đao đứng lên, vốn nghĩ đến bãi cái một đao nơi tay, thiên hạ ta có đích oai hùng, bất quá cháy đích địa phương là mông, bất chấp dũng cảm, lập tức bối rối địa phát đứng lên. Thú vị, cái kia khoanh tay mà đứng tĩnh như núi nhạc đích cầm đầu giả chậm rãi hạ lệnh nói. Thử chấm dứt liệp sát, cầm trong tay khinh thư đích tay súng, lập tức nhắm ngay chính luống cuống tay chân phát mông đích phách đao, ngón tay khấu trừ hạ cò súng, bắn ra nhất thương. Béo thương nhân yêu tắc tật điện quanh co đánh về phía trọng thương đích Lạc Vân, Tà Dương vừa muốn chặn đánh, một đạo hướng tiêu đích kiếm quang tự xa mà gần, từ ngồi ở thạch thượng đích kiếm thủ phát ra, chờ Tà Dương ý thức kiếm kia quang đã bách cận lông mày và lông mi. Lục Minh còn không có tiến đến cứu viện kia khoanh tay mà đứng đích cầm đầu giả đã đến, ma thủ nếu như nhận, nặng chém xuống đến. Lục Minh để kia ma thủ nhất chạm hai nửa. Kết quả này, để cái kia thụt lùi mọi người đích nam tử cao lớn thân hình hơi hơi chấn động, làm như dị thường đích kinh ngạc. Nháy mắt hắn lại bay ngược năm thước vươn ma chảo đích tay trái, ách hướng Tà Dương đích cổ họng. Tà Dương rít gào ra quyền, thề sống chết chống đỡ. Kia ma chảo chợt lóe, ở Tà Dương cứng như sắt thép đích thân hình chảo ra năm lỗ máu, lại ở Tà Dương ngửa ra sau trở mình lui khi thêm vào một cước đem Tà Dương cả người đạn pháo quanh co đá bay 10 thước ngoại oanh địa sâu đập vỡ xuống đất. Phách đao ở chật vật không chịu nổi đích nhảy bắn phát chung, làm như vô tình, lại làm như trùng hợp liên tục tránh thoát thư tay đích lưỡng thương bắn. Tay súng đích mặt nhất thời âm lãnh xuống dưới. Bên kia đích Lạc Vân, thân thể vẫn lắc bị béo thương nhân yêu đánh cho ngã trái ngã phải, lại cố tình không ngã, rất giống một cái bất đảo ông như vậy. Béo thương nhân yêu tính ra cân nhắc số quyền qua đi, phát hiện không thể đánh bại Lạc Vân, trong lòng thầm kêu không tốt tật điện quanh co hướng cầm đầu đích nam tử cao lớn thối lui ý đồ lui nhập hắn đích bảo hộ. Lúc này có người ảnh, vô thanh vô tức địa chặn đứng hắn, đúng là để nam tử cao lớn nhất chạm hai nửa đích Lục Minh. Vừa rồi bị chạm chỉ là Lục Minh đích tàn giống. Hắn đích thực thân, đứng ở béo thương nhân yêu đích trước mặt trên mặt lộ ra ánh mặt trời quanh co sáng lạn đích mỉm cười. Ta nghĩ nghe một chút ngươi hiện tại nghĩ đến nói với ta. Góc chuyện audio.com, những thứ gì, Lục Minh trong tay các cầm một phen quái kiếm tả là tối đen như mực đích thánh kiếm, hữu là viên nhận nhỏ bé thân đích thạch chúng kiếm. Thạch chúng kiếm bình nâng, chỉ phía xa nhân kiếm hợp nhất đích kiếm thủ. Lúc này, kiếm thủ mi tâm mặc cái lỗ máu, máu tươi cùng với óc mịch ra, hắn hai mắt trắng dã chậm rãi ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn đích mi tâm cũng không có bị Lục Minh đích kiếm đâm trúng, nhưng Lục Minh dùng thạch trúng kiếm cùng hắn đích kiếm đụng vào nhau truyền lại đi đích ám kình, bị phá vỡ Lạc Vân trước đâm vào hắn mi tâm đích kiếm chế. Chấn động ngay tức thì tử thần, chúng ta có thể hợp tác, có ngươi như vậy đích cường giả gia nhập liên minh tiến vào, như vậy chúng ta thực lực càng lớn. Chúng ta hẳn là cường cường liên hợp. Béo thương nhân yêu sắc mặt trắng bệch bởi vì Lục Minh đích tối đen thánh kiếm liền đặt tại cổ của hắn động mạch thượng, chỉ cần nhẹ nhàng nhất hoa, hắn tin tưởng sẽ có huyết bộc phóng lên cao. Hiện tại, hắn biết mình tính sai. Dựa theo nguyên lai đích kế sách chính mình một phương từ môn chủ kiềm chế tử thần, sau đó chính mình ba cái, đi trước giết chết dụng rơi, đối phương một người. Môn chủ đích thực lực tuyệt đối có thể áp chế tử thần, đây là tất thắng chi cục. Mà lúc trước đích bảy dập chung, phách đao bị thương nặng, hẳn là sẽ chết vô quân hạm đích khinh thư dưới, Lạc Vân từng lực bính hào, cũng đã trọng thương, chính mình vừa ra tay có thể giết chết hắn, chỉ còn lại có Tà Dương, Từ Hào đánh lén kiềm chế. Kể từ đó, phách đao cùng với Lạc Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Tà Dương bị thương, tử thần lại bị môn chủ chèn ép, chính mình một phương thắng lợi đang nhìn. Nhưng là chuyện bây giờ ra nghiêm trọng đích lệch lạc, đối phương nhân thủ không giảm, chính mình một phương cũng làm cho tử thần giết chết hào. Chính mình, vẫn bị quản chế vô tử thần dưới kiếm. Tại sao hội như vậy? Chẳng lẽ đây là địch nhân đích kế sách? Chẳng lẽ địch nhân tự ngay từ đầu, liền khán phá chính mình đích kế sách? Bọn họ ở tương kế tựu kế. Không tệ, không sai, đích chủ ý. Lục Minh tối đen đích thánh kiếm chia ra địa cắt nhập béo thương nhân yêu đích cổ, đem kia khỏa mỹ nữ đầu người tước xuống dưới, ở cảnh huyết tận trời đích đồng thời, một cước đem đầu người đá bay hướng vẫn đang khoanh tay mà đứng đích nam tử cao lớn, cười lạnh nói. Đáng tiếc ta đối gay không có hứng thú. Bạch Hạc môn chủ, đây là ta trả lại cho ngươi đích đáp lễ, đương nhiên này không đủ, trong chốc lát ta còn hội đưa ngươi càng nhiều. Nếu như các ngươi chỉ có như vậy một chút thực lực như vậy, các ngươi có thể đã chết. Nam tử cao lớn lấy tay phất một cái, béo cổ đích đầu người xuất bay suối nước chung, hắn lấy vô tình địa thanh âm lạnh nhạt nói. Thử, đến bây giờ, mới chính thức chấm dứt, lấy các ngươi đích thực lực ta 10 chiêu có thể giết hết các ngươi. Hắn thân hình chợt lóe, ma thủ nếu như nhận, đưa tay cầm khinh thư đích thư tay thân thể chạm thành hai nửa. Kia thư tay trước khi chết vẫn cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu thần tình khiếp sợ. Hắn đến chết cũng không hiểu được Bạch Hạc môn chủ tại sao muốn giết chết chính mình, tái nói như thế nào, chính mình cũng là đệ tử của hắn, cũng là một phần chiến lực. Tự hiện tại lên, tất cả thấy người của ta, đều phải chết. Nam tử cao lớn chậm rãi xoay người lại, thấy hắn đích dung mạo. gocchuyenaudio.com, Tà Dương cùng với Lạc Vân sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, mà phách đao lại liên thủ chung đích hắc đao sợ tới mức rụng rơi trên mặt đất. Lục Minh trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, cách chương.